mất rồi xin đừng tìm. Chương 238, ông mau buông tôi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, bản vẽ phác thảo cũng được đưa cho phòng công trình trước 11 giờ. Tên giám đốc trước mặt có chút lơ đễnh, ánh mắt lướt qua người Vũ Linh Đan. Hành động liếm môi trong vô thức của ông ta khiến Vũ Linh Đan đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Tôi đã giải thích tất cả những gì cần nói ở trên đó rồi, ông nên tự mình về xem thì hơn. Đừng mà giám đốc Đan, tôi còn muốn ở với cô thêm chút nữa. Lời nói của ông ta lập tức trở nên tùy tiện, cười gian xảo chuẩn bị đi về phía cô. Vũ Linh Đan vẫn giữ thái độ cảnh giác, lùi lại phía sau cô nhíu mày nói. Ngô Trường Sinh, ông muốn làm gì? Giám đốc Đan, tôi đã đọc báo rồi. Cô nói quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy mà lại chẳng chịu giữ liên lạc với nhau, hay là trưa nay chúng ta cùng đi ăn một bữa nhỉ? Ngô Trường Sinh lập tức lộ ra bộ mặt khốn nạn. Ông ta đã muốn có được Vũ Linh Đan từ lâu, nhưng vì thân phận của cô nên không dám hành động hấp tấp. Nhưng khi ông ta biết cô lẳng lơ đến mức ngay cả công nhân trên công trường cũng có thể gần gũi tiếp cận được thì trong lòng bỗng cảm thấy bất mãn, lập tức lao về phía Vũ Linh Đan. Cô vội tránh sang một bên khiến ông ta mất đà bị đập mạnh vào góc bàn, trán đỏ bừng lên. Con mẹ nó, Ngô Trường Sinh tức giận chửi thề một tiếng, đáy mắt phát ra tia giận dữ. Trước mặt tôi còn giả bộ cái gì, còn ai không biết cô là thứ đàn bà rẻ tiền không ma nào thèm nữa. Để tôi chơi là còn giữ thể diện cho cô đấy, còn muốn tỏ vẻ cho ai xem hả? Sau đó, ông ta liền lấy bản vẽ mà ban nãy Vũ Linh Đan vừa đưa cho, xé ra thành mấy mảnh trước mặt cô. Đừng, Vũ Linh Đan vội vã hét lên, ánh mắt Ngô Trường Sinh nhìn chằm chằm vào vùng da còn trắng nõn hơn cả của vợ mình, chỉ tiếc là đã bị đám nhân công. Hưởng thụ, trước rồi, ông ta nuốt nước bọt vùi đầu vào, da rẻ nõn nà như vậy không để người khác sờ thì quả là đáng tiếc. Giám đốc Đan à, hôm nay coi như để tôi chăm sóc cho cô, xem là tôi lợi hại hay đám công nhân kia lợi hại hơn. Ông mau buông tôi ra, Vũ Linh Đan hét lên, nhưng cũng không thể ngăn được Ngô Trường Sinh lại. Trong phút chốc cô nhìn sang thấy chiếc compa trên bàn bên cạnh không chút nghĩ ngợi, liền với lấy đâm vào gáy ông ta. À, Ngô Trường Sinh kêu lên một tiếng thảm thiết lập tức buông cô ra nhảy lên vì đau, cùng lúc đó ông ta cũng nhìn thấy chiếc compa dính máu trong tay cô. Cách chương.